thì cảm thấy bất lực khi không còn ảnh hưởng gì được nữa. Họ hết sức đau khổ. Đôi lúc tư tưởng oán hờn có thể tạo nên những hình tư tưởng có sự sống riêng biệt và có tác dụng mạnh mẽ ở cõi vô hình. Cách đây vài năm, một người bạn ở Calcutta cho tôi biết có một con dao cá ngà rất đẹp, mà hễ ai cầm lên cũng có ý định giết người. Tôi bèn tìm đến và cầm thử, thì quả nhiên trong người bị kích động lạ thường. Nhờ đã mở giác quan thể vía nên tôi thấy một vong linh hung tợn, đang giận dữ vì tôi chống lại y. Nhờ các bạn bè quẩy âm tiếp xúc được với tư tưởng vong linh đó. Giờ y đã ngoại tình với người bạn thân, nên y sử dụng con dao này đâm chết cả hai. Sau đó y còn đâm chết hai người em vợ và bị một người khác dùng chính con dao đó đâm chết y. Sau khi chết, lòng oán hận khôn nguôi nên y quanh quẩn bên con dao này và ảnh hưởng đến bất cứ ai sử dụng nó. Nhiều người đã bị y xúi dục giết người. Y rất thành công cho đến khi gặp tôi. Phải mất một thời gian lâu tôi mới thuyết phục được y. Tôi bèn bẻ gãy con dao đó đem chung. Một trường hợp khác, tôi gặp một vong linh say rượu bị xe đụng chết. Y rất oán hận nên cứ dẫn dơ nơi ngã tư đường, hướng dẫn những người lái xe cho họ gặp tai nạn. Rất nhiều người bị chết ở đó. Tôi đã mất nhiều thời gian khuyên giải nên y mới bỏ đi nơi khác. Dĩ nhiên sớm muộn gì các vong linh cũng tỉnh ngộ, nhưng việc làm của y là những nguyên nhân xấu sẽ tạo những nghiệp quả mà y sẽ phải trả, vì ở bất cứ cõi nào luật thiên nhiên cũng không thay đổi. Trong một trường hợp khác, có hai người bạn rất thân thiết nhưng cùng yêu một cô gái. Để chiếm đoạt cô này, một người đã âm mưu khiến bạn mình bị tình nghi có dính dáng vào một tổ chức chính trị. Anh này bị bắt và thủ tiêu. Người kia chinh phục cô gái nhưng không thành công, và ít lâu sau cô này lấy chồng khác. Anh ta đau khổ bèn tự tử. Thế là cả hai người bạn đều sang cõi bên kia, nhưng người bị thủ tiêu không biết mình là nạn nhân của bạn, vẫn mến bạn nên đi tìm gặp. Trái lại, anh kia lúc nào cũng bị lương tâm dằn vặt, thường trốn tránh, ẩn náu. Sự tìm gặp này kéo dài rất lâu, khiến người bạn tội lỗi lúc nào cũng đau khổ, hối hận. Hamut lắc đầu. Các ông nên biết, ở cõi trần có thể trốn tránh được, chứ ở cõi âm làm sao trốn đi đâu. Đây là cõi của tư tưởng, chỉ cần nghĩ đến nhau là đã gặp nhau rồi. Mọi người im lặng, cảm thấy thấm thía điều vị Pháp Sư Ai Cập diễn tả. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Xin ông giải thích thêm về hình tư tưởng. Khi ta phát ra một tư tưởng, thì ở cõi trung giới một hình tư tưởng được tạo ra. Nếu tư tưởng đó có tính cách cá nhân, thì chúng bay dơ dẫn quanh ta. Dĩ nhiên khi còn sống, ta không ý thức điều này, nhưng khi chết, ta thấy nó rõ ràng. Nhờ thế, ta có thể biết tư tưởng của mình tốt đẹp hay xấu xa. Cũng như thế, khi ghen ghét oán hận ai, ta cũng tạo các hình tư tưởng bao quanh người đó. Vì khả năng tập trung tư tưởng của con người rất yếu, nên hình tư tưởng cũng chỉ phất phơ rồi tan biến, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, khi đã có thành kiến với ai, ta tạo nên một hình tư tưởng có thể sống lâu hơn, và tư tưởng này bao quanh kẻ đó. Luật thiên nhiên định rằng đồng thanh tương ứng, nghĩa là tư tưởng chỉ có tác dụng khi đối tượng có rung động tương tự. Một kẻ xấu xa sẽ trở nên xấu xa hơn, nhưng tư tưởng xấu không thể hại người lương thiện. Do đó, vấn đề kiểm soát tư tưởng, tránh các thành kiến là một vấn đề quan trọng, vì ta có trách nhiệm với tư tưởng của mình. Tôi đã gặp một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ. Cô này rất kiêu căng, thường quyến rũ các thanh niên háo sắc rồi phụ bạc họ. Nhiều người đã tán gia bại sản về tay cô, có kẻ đau khổ tự tử. Các tư tưởng giận hờn, oán ghét của nhiều người cấu tạo nên một hình tư tưởng hết sức dữ tợn. Khi cô này vừa chết, hình tư tưởng này bám cô bén gót, cô càng chạy trốn, nó càng theo tới cùng. Các bạn hãy tưởng tượng một quái vật theo mình như bóng như hình thì sao? Hamut ngưng nói, đưa mắt nhìn mọi người. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Họ đã nghe nói về quái âm, nhưng chưa ai giải thích rõ rệt, khoa học và cụ thể như vị pháp sư này. Có nên tin hay không? Làm sao kiểm chứng đây? Việc chứng minh bằng chiếc áo len đã làm mọi người kinh ngạc, nhưng cả một thế giới vô hình lại là một đề tài quá rộng rãi, bao quát, vượt khỏi tầm hiểu biết của mọi người. Phải chăng đó chỉ là một sự tưởng tượng hết sức dồi dào và chu đáo? dù cho Hammond là một tiến sĩ tốt nghiệp Oxford, nhưng không có nghĩa là ông ta có đủ thẩm quyền để trình bày sự kiện không chứng minh. Hammond mỉm cười như đọc tư tưởng mọi người. Nhờ khai mở các giác quan đặc biệt, tôi có thể thấy cõi vô hình trực tiếp mà không phải qua bất cứ trung gian nào. Thay vì nói rằng sách vở này nói thế hoặc tài liệu kia chỉ dẫn vậy, tôi dám quả quyết rằng điều trình bày là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, đã nghiên cứu trong nhiều năm. Dĩ nhiên, tôi không mong các ông chấp nhận. Tôi mong các ông hãy suy nghĩ cẩn thận, hãy tìm hiểu, và nếu còn thắc mắc, hãy đặt vấn đề thảo luận. Tôi mong các ông lấy tinh thần khoa học suy xét, lấy lý luận làm căn bản để cùng nhau đặt lại vấn đề. Sự nghiên cứu không thể giản dị, dễ dàng được mà còn rất nhiều khúc mắc, rắc rối, nhưng có thế thì mới có những thích thú. Mọi người nhìn nhau, nhà pháp sư này đã dám đưa một vấn đề trừu tượng như cõi siêu hình ra để thảo luận. Giáo sư Allen lên tiếng. Từ trước tới nay, người Âu không bao giờ chấp nhận sự hiện hữu của một thế giới bên kia cửa tử. Họ chỉ có thể nhìn nhận điều ông nói như một tin tưởng nào thôi, thay vì một dữ kiện khoa học có thể kiểm chứng. Vị pháp sư mỉm cười. Các ông gọi nó là tin tưởng cũng được. Thật ra, sự hiện hữu về cõi vô hình đã được truyền dạy từ lâu trong các giáo điều, kinh điển. Nhưng nó được nói đến dưới hình thức biểu tượng hay ý nghĩa bóng bẩy mà, theo thời gian, các giáo sĩ thiếu kinh nghiệm tâm linh không thể hiểu thấu đáo. Do đó, họ đã nói sai lạc đi nhiều. Dần dần, những điều này trở nên mê tín dưới ánh sáng khoa học. Đây là một điều hết sức đáng tiếc. Khoa học thật ra chỉ là một phần rất nhỏ của quyền bí học đã được truyền bá rộng rãi mà thôi. Nếu các ông muốn có một chứng minh cụ thể cũng được, tôi sẵn sàng tiết lộ một chìa khóa vào cõi âm. Điều tôi sắp trình bày là căn bản môn hình học Ai Cập hiện đã thất truyền. Ở cõi trần, tâm thức con người bị giới hạn bởi ba chiều không gian. Thật ra có nhiều chiều nữa mà ta không nhìn thấy. Khối óc của ta chỉ chấp nhận chiều dài, chiều ngang và chiều đứng mà thôi. Dĩ nhiên, mọi sự đi đứng, di chuyển cũng chỉ giới hạn trong ba chiều này. Nếu tôi nói có một chiều đo thứ tư thẳng góc với ba chiều này, thì các ông sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thấy được đâu có nghĩa là nó không hiện hữu, phải không? Muốn tìm hiểu chiều đo thứ tư này, ta cần dùng đến sự so sánh. Thí dụ có một con kiến đang bò trên một tờ giấy phẳng. Giả thuyết rằng con kiến không thể rời khỏi tờ giấy này được, nên thế giới của nó chỉ là một mặt phẳng giới hạn trong hai bề đo. Dù nó biết suy luận, nó cũng không thể quan niệm được bề đo thứ ba, tức là bề đứng. Từ không gian ba chiều của chúng ta, ta có thể làm nhiều điều tầm thường mà con kiến cho là một phép lạ. Thí dụ như ta để một hạt thóc lên tờ giấy, con kiến không thể hiểu hộp thóc từ đâu xuất hiện vì giới hạn trong hai bề đo của tờ giấy. Nó nghĩ rằng mọi vật phải đến từ tờ giấy chứ không thể ở một cõi nào đó. Nếu con kiến muốn đi từ đầu tờ giấy tới cuối, nó phải bò suốt chiều dài tấm giấy. Đối với chúng ta, vì biết chiều đo thứ ba, ta có thể gấp tờ giấy lại để hai góc tờ giấy chạm vào nhau. Con kiến chỉ cần nhúc nhích là đã đi đến cuối tờ giấy. Nó không thể hiểu tại sao quãng đường dài bỗng biến mất. Dĩ nhiên đối với ta, việc này đâu có gì lạ. Vấn đề này có thể dùng để diễn tả thuật xuất đất của các lạc ma Tây Tạng. Một khi đã hiểu chiều đo thứ tư, mọi hiện tượng cõi âm đều có thể giải thích hết sức dễ dàng, khoa học. Thái đoàn nhìn nhau, thán phục vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả một quan niệm phức tạp bằng một thí dụ giản dị, dễ hiểu. Nhưng còn bề đo thứ tư, Hammond mỉm cười. Các ông đều biết đường thẳng được tạo bởi một điểm kéo dài theo một chiều nhất định. Nếu ta di chuyển một cái chấm khoảng 2 thước thì ta có đường thẳng dài 2 thước. Nếu ta tiếp tục di chuyển chấm đó một khoảng cách 2 thước nhưng thẳng góc với đường cũ cho đến khi trở về khởi điểm thì ta sẽ có một hình vuông, có đúng không? Hình vuông có thể diễn tả bằng con số 2 bình phương theo toán học. Đây là hình học mặt phẳng chứ không có gì lạ. Nếu ta tiếp tục di chuyển theo chiều đứng thẳng góc với hình vuông cũ thì ta sẽ có một khối vuông. Khối vuông có thể diễn tả bằng con số 2 tam thừa. Tóm lại, ta có 3 hình: đường thẳng, hình vuông và khối vuông tương ứng với số 2, 2 bình phương, 2 tam thừa. Hình học không gian ngừng ở đây, không đi xa nữa, vì ta chỉ biết có 3 chiều mà thôi. Nhưng toán học cho biết có thể có 2 tứ thừa, 2 lũy thừa 5, 2 lũy thừa 6 và nhiều nữa. Các con số toán học này đều có hình tương ứng trên phương diện hình học và tương ứng với 2 lũy thừa 4 hay bề đo thứ 4 là chìa khóa vào cõi âm. Khoa hình học cổ của Ai Cập không những chứng minh được mà còn có các dụng cụ để đo lường chiều thứ tư này. Trở về hình học phẳng, ta sử dụng thước kẻ để đo chiều dài. Để đo hình vuông, ta sử dụng một thước khác gọi là thước vuông, vì lại thước kẻ không thể đo góc vuông được. Cũng thế, khi bước sang hình học không gian, ta không thể dùng thước vuông, vì hình vuông theo định nghĩa không có bề đứng, không thể đo hình khối được. Nếu di chuyển hình khối theo chiều đo thứ tư, ta sẽ có hình gì? Dĩ nhiên, ta không thể tưởng tượng được. Hình học Ai Cập cho biết, nó là một hình bốn bề có 16 góc, 32 cạnh và 24 mặt, được giới hạn bởi 8 hình khối. Hình khối chỉ có 6 mặt, 12 cạnh và 8 góc. Ngày nào khoa học chứng minh được hình này là họ mở cửa vào được chiều đo thứ tư. Toán học cho biết, hai lũy thừa 4 rất dễ chứng minh, và từ toán học áp dụng để xây kim tự tháp, đem các tảng đá dạng cân lên cao. Môn học này đã thất truyền trong quá khứ, nhưng di tích của nó vẫn được ghi khắc trên những biểu tượng tại kim tự tháp đó chứ. Hamut im lặng như thả hồn vào một ký ức xa xăm, rồi nói tiếp. Khi dán màn vào chiều đo thứ tư, sự phát minh khoa học ngày nay chỉ là mảnh dụng không đáng kể. Con người có thể du lịch khắp không gian và có quyền năng ngoài sự hiểu biết của người hiện tại. Trong thời buổi vàng son, dân Ai Cập đã đi khắp không gian, đến những dải ngân hà xa lạ. Nhưng tiếc thay, sự giao tiếp với cõi âm của chiều đo thứ tư đem lại các hiểm nguy mà họ không biết. Chính vì thế, nền văn minh này đã sụp đổ, biến mất trên mặt địa cầu. Chỉ vì thiếu một nền tảng trí tuệ sáng suốt, biết phân biệt chân giả. Từ ngàn xưa, các bậc trưởng lão đã nhắn nhủ rằng sự tiến bộ phải song song với trí tuệ, và chỉ khi trí tuệ khai mở, con người mới đủ khả năng phân biệt hư thực, xé bỏ các mê lầm của vô minh. Tiếc thay, các nhà lãnh đạo Ai Cập không nhận thức điều này nên mới xảy ra những điều đáng tiếc. Ông muốn nói rằng dân Ai Cập đã tiến bộ như vậy sao? Dĩ nhiên, khoảng 8.000 năm trước, họ đã ở những xã hội hơn hẳn những xã hội tân tiến văn minh nhất bây giờ. Bằng cớ là ngày nay, đã ai xây nổi kim tự tháp chưa? Còn nhiều vấn đề thần bí khác mà một ngày nào đó các ông sẽ hiểu. Này các bạn, Ai Cập đã để lại những kim tự tháp hùng vĩ, kiến thức vĩ đại vào mục đích gì? Đa số người Âu cho rằng đó là mộ tàng trữ thi hài những vua Pharaoh, có như vậy chăng? Tại sao triều đại Pharaoh có cả trăm vua chúa mà chỉ có vài vị cho xây kim tự tháp? Nhưng người ta đâu có tìm thấy thi thể vua chúa nào trong kim tự tháp đâu. Hơn nữa, trong kim tự tháp làm gì có án tự hay tranh ảnh nói về cá nhân một ông vua nào đâu. Chỉ có những nấm mồ đào được chôn sâu dưới đất mới có các xác ướp và tranh vẽ mà thôi. Điều này thế nào? Tại sao các nấm mồ trong lòng đất có khắc ghi ký hiệu, ám tự, hình vẽ mà trong kim tự tháp lại trống trơn? Dĩ nhiên, quan niệm thông thường không thể hiểu nổi. Nếu các ông hiểu chiều đo thứ tư, thì các ông sẽ không nhìn kim tự tháp như một hình khối ba chiều. Ông muốn nói là nó còn chiều đo nữa hay sao? Đúng thế, nhưng đó là bí mật của kim tự tháp. Đây không phải là một vấn đề ta có thể đem ra bàn luận trong một thời gian giới hạn. Các ông đang muốn chứng minh về thế giới vô hình kia mà. Tôi hy vọng dẫn chứng về toán học vừa qua sẽ giúp các ông một chìa khóa, một căn bản mới trong tiến trình nghiên cứu. Giáo sư Evans Wentz rụt rè. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng nào rằng sự chết không phải là chấm dứt. Hamut bật cười. Từ bao lâu nay, chết vẫn là một điều mơ hồ, đáng sợ, ám ảnh mọi người. Dù ai cũng trước sau phải chết, nhưng hầu như tất cả đều cố gắng không nghĩ đến nó. Ngay cả những người già yếu, liệt giường, liệt chiếu đầy bệnh hoạn, đớn đau cũng hãi hùng khi giáp mặt tử thần. Tất cả tụ chung vì họ không hiểu sự chết, không biết chuẩn bị, không biết đối đầu hay chấp nhận nó. Trong cuộc đời đầy rẫy vô thường, sự chết có thể đến bất cứ lúc nào, thế mà con người cứ lẩn tránh nó như khất nợ vậy. Sự hiểu biết về cõi vô hình giúp ta chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Hãy đặt câu hỏi, nếu sự chết là hết, thì cuộc đời có ý nghĩa gì? Tại sao ta lại sinh ra đời, có mặt trên trái đất này? Tại sao có sự khác biệt giữa các cá nhân vô cùng huyết thống, điều kiện sinh sống, có kẻ khôn, người dại, kẻ thông minh tuyệt đỉnh, người ngu xuẩn khù khờ? Từ chối sự chết là từ chối một sự thật. Tại sao ta cứ phải trốn tránh một sự thật? Tại sao không tìm hiểu nó để chuẩn bị khi nó đến có hơn không? Phải chuẩn bị như thế nào? Làm sao có thể giải thích cho những người Âu vốn hết sức đa nghi và không chấp nhận những gì viển vông rằng có một đời sống khác bên kia cửa tử? Thì đó là việc của họ, tin tưởng hay phủ nhận hoàn toàn tùy theo cá nhân. Việc gì các ông có phải thắc mắc về vấn đề giải thích? Điều quan trọng là tự các ông có tin hay không mà thôi. Nếu các ông tin rằng sự chết chỉ là việc cởi bỏ một cái áo cũ, khi còn sống ra sao, thì khi chết cũng thế thôi. Vấn đề thiên thần trên thiên đường hay ác quỷ dưới địa ngục hoàn toàn vô lý, thì mọi việc sẽ khác hẳn. Nói một cách hết sức khoa học, lý luận thì tùy theo dục vọng, tư tưởng của con người ra sao, mà họ đến những cõi giới tương ứng. Ta sẽ thấy rõ rằng, con người có toàn quyền định đoạt số phận của họ, khi sống cũng như khi chết. Đó không phải là một vinh dự lớn cho loài người hay sao? Nếu ta chấp nhận rằng các dục vọng, tư tưởng khi còn sống tạo ra sẽ bay dẫn dơ tác động lên vong linh, cho đến khi sinh lực chúng hao mòn, tan rã, thì ta thấy vấn đề chuẩn bị tư tưởng cũng như lối sống hết sức cần thiết, quan trọng. Nếu các tư tưởng này hoàn toàn nhắm về vật chất, thì dĩ nhiên hoàn cảnh cá nhân hết sức bi đát, vì vong linh không còn thỏa mãn chúng được nữa. Vong linh sẽ đau khổ và sẽ học được bài học về sự chế ngự dục vọng để áp dụng trong một kiếp sống tương lai. Dĩ nhiên khi dục vọng trên tiêu tan hết thì y mới siêu thoát được. Nếu trong đời sống hàng ngày con người không có một đời sống tinh thần, thì khi chết họ sẽ ở một cảnh giới hết sức buồn nản, vô tri, bất động rất lâu, cho đến khi họ ý thức được sự thiếu hoạt động này và có những tâm nguyện hăng hái hơn ở một kiếp khác. Thảm kịch lớn nhất là khi con người chết đột ngột, không chấp nhận rằng mình đã chết nên cố gắng bám lấy sự sống. Vì không chấp nhận rằng mình đã chết nên họ cứ ở nguyên tình trạng khi còn sống, nghĩa là tình trạng chuyển tiếp không có gì rõ ràng hết. Hồn ở cõi âm nhưng đầu óc tư tưởng vẫn ở cõi trần. Họ cần được hướng dẫn, khuyên bảo. Hãy lấy trường hợp một vong linh chết đuối, vì y không tin mình đã chết nên cứ ở trong tình trạng lúc chết, nghĩa là ngộp nước. Vì đầu óc hôn mê nên y không nhìn thấy cõi âm mà giữ nguyên hình ảnh cõi trần. Dĩ nhiên nó chỉ nằm trong tư tưởng của y mà thôi. Nói một cách khác, thời gian như ngưng lại, y cứ thế hôn mê trong nhiều năm. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng nói gì y cũng không nghe. Tôi bèn yêu cầu y trở về nhà. Đầu óc y hôn mê quá rồi nên cũng không sao trở về được. Nhờ các bạn bè cõi vô hình, tôi tìm được tên tuổi và địa chỉ thân nhân vong linh. Tôi tiếp xúc với họ và yêu cầu lập một nghi lễ cầu siêu để cảnh tỉnh vong linh. Nhờ sức chú nguyện mãnh lực của buổi cầu siêu, tôi thấy vong linh từ từ tỉnh táo ra, nghe được lời kinh. Khi trở về nhà và chứng kiến buổi cầu siêu của con cháu gần 60 năm sau khi y qua đời. Sau đó y chấp nhận việc mình đã chết và siêu thoát. Ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích đến thế sao? Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng và ích lợi, vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi âm, nếu người tụng niệm chú tâm, sử dụng hết cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi chót lưỡi, chứ không biết tập trung tinh thần nên mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng, có thể dời núi lấp sông, đó là bí quyết khoa mật tông Tây Tạng.